Cửu vực kiếm đế, chương 3158, Hoàng thất đặc sứ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này cái gọi là Hoàng thất đặc sứ đã đến. Đơn giản chỉ có hai chuyện, xác nhận Sở Phong Miên thân phận, lôi kéo Sở Phong Miên. Vì hoàng thất hiệu lực, trong đó thậm chí sẽ có chút gõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao dạng này một vị tông môn nhất phương cường giả đột nhiên xuất hiện, hoàng thất khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, đem Sở Phong Miên vì hắn sử dụng. Hoàng thất cùng tông môn ở giữa quan hệ, trên bản chất có chỉ là một loại giao dịch. Hoàng thất đến giúp đỡ tông môn nhất phương, có thể từ quân đội rào sát bên trong cầu thả sống sót. Đồng dạng tông môn vậy phải bỏ ra tự thân lực lượng, đi trợ giúp hoàng thất, đi đối kháng quân đội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với cái này hoàng thất đặc sứ đã đến, Sở Phong Miên vậy không ngoài ý muốn, đã muốn tới. Liền gặp gỡ đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe được Sở Phong Miên câu nói này, Đông Hà Tông Chủ mới thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn sợ nhất, liền là Sở Phong Miên không nguyện ý cùng hoàng thất tiếp xúc. Dù sao tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, tông môn lúc đầu cùng hoàng thất nhất phương vậy không hợp nhau, chỉ là bởi vì vạn năm trước kịch biến mới lệnh hai phe này bất đắc dĩ cùng đi tới. Nhưng là tại trong tông môn bộ bên trong, vậy có tương đương một bộ phân tông môn cùng cường giả không nguyện ý tiếp xúc hoàng thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn Sở Phong Miên thái độ, tựa hồ không có như vậy mâu thuẫn, Đông Hà Tông Chủ vậy rốt cục yên tâm một chút xíu. Tông Chủ, Hoàng thất đặc sứ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay lúc này, một tên Đông Hà Tông đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào. Vội vàng nói, nhanh như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Hà Tông Chủ đều là sững sờ. Hắn mới vừa vặn tiếp vào tin tức, hiện tại Hoàng thất đặc sứ, thế mà liền đã đến Đông Hà Tông, chuẩn bị nghênh đón đặc sứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại điện bên trong, từng người Đông Hà Tông đệ tử, đều chỉnh thể sắp xếp trở thành hai hàng. Hiển nhiên là đối đãi cái này hoàng thất đặc sứ, Đông Hà Tông vậy muốn thật tốt tiếp đãi. Hiện tại Đông Hà Tông, còn có thể một mực truyền thừa tiếp, cũng coi là mượn hoàng thất lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Đông Hà Tông cùng hoàng thất lực lượng so sánh, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Nhất là lần này hoàng thất đặc sứ, càng là đại biểu cho hoàng thất mà đến. Đông Hà Tông nhất phương, vậy nhất định phải thật tốt tiếp đãi. Ngay cả Đông Hà Tông chư vị trưởng lão, đều là nhao nhao xuất quan tiếp đãi. Ngay cả Đông Hà Tông chủ, đều đích thân đi ra nghênh đón. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có Sở Phong Miên vẫn là ngồi tại vương tọa phía trên. Một cái nho nhỏ hoàng thất đặc sứ còn không đáng cho hắn lễ ngộ như thế. Bất quá Sở Phong Miên đối với cái này hoàng thất đặc sứ cũng vô cùng hiếu kỳ. Hắn con mắt nhìn đi qua, liền thấy một tên nam tử trẻ tuổi tại Đông Hà Tông chủ dẫn đầu dưới đi vào đến đại điện bên trong. Tất cả Đông Hà Tông đệ tử đều là nhao nhao đối cái này nam tử trẻ tuổi hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này nam tử trẻ tuổi, liền là hoàng thất đặc sứ. Thân hình hắn như kiếm, nhất cử nhất động đều mang theo lấy kiếm đạo lăng lệ. Có thể nhìn ra được, đây là một vị kiếm đạo tạo nghệ cực cao kiếm tu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nam tử trẻ tuổi trên thân ẩn chứa kiếm ý, ngay cả Sở Phong Miên đều chưa hề gặp qua. Hẳn là thiên kiếm lĩnh bên trong. Thiên kiếm thần hoàng truyền thừa xuống cao thâm kiếm thuật. Trước mắt cái này hoàng thất đặc sứ. Mặc dù thực lực cùng Đông Hà Tông chủ một dạng, đều là pháp tắc tiên tôn. Nhưng là trên người hắn một thân kiếm thuật. Hiển nhiên là muốn so lên Đông Hà Tông chủ kiếm thuật huyền diệu nhiều. Hắn mặc dù tuổi trẻ, lực lượng tích xúc không bằng Đông Hà Tông chủ. Nhưng là bàn về thực lực chân chính đến. Người này thực lực, còn muốn tại Đông Hà Tông chủ phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên muốn so lên Hoắc Càn tướng quân mà nói. Người này thực lực vẫn là kém xa. Sở Phong Miên dò xét cái này hoàng thất đặc sứ thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hoàng thất đặc sứ. Vậy tại Đông Hà Tông đám người chen chúc dưới, tiến nhập đại điện bên trong. Hắn vừa mới bước vào đến đại điện bên trong, chính là liền liếc nhìn, ngồi tại vương tọa phía trên Sở Phong Miên. Nhìn xem Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa phía trên, nghiễm nhưng bất động bộ dáng. Sắc mặt hắn đều là lập tức âm trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra một chút tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc sứ, vị này chính là chúng ta Đông Hà Tông đại cung phụng. Cổ xà kiếm quân tiền bối. Trước ở hoàng thất đặc sứ mở miệng trước, Đông Hà Tông chủ lại là trước tiên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ xà kiếm quân là Sở Phong Miên ban đầu ở Cửu Hoa Thiên Chi bên trong một cái dùng tên giả. Hắn tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, dứt khoát cũng liền nói cho Đông Hà Tông chủ cái tên này. Mặc dù Sở Phong Miên vị này Tam La Tông tiền bối, cùng cổ xà hai chữ, không hề quan hệ, nhưng là trên thực tế rất nhiều cường giả danh hào, đều theo chân bọn họ tông cửa không khóa hệ. Có lẽ là đã từng đạt được qua cơ duyên. Vậy có thể là tùy ý lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ xà kiếm quân, cái kia hoàng thất đặc sứ xoay chuyển ánh mắt, lạnh giọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ngược lại thật ra chưa từng nghe nói qua cái tên này. Tam La Tông lịch Đại La Hoàng bên trong, giống như cũng không có dạng này một cái tên. Hoàng thất đặc sứ nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Đều là lộ ra không che giấu chút nào hoài nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lần này đến đây Đông Hà Tông, trọng yếu nhất một sự kiện, chính là điều tra Sở Phong Miên thân phận. Một khi là Sở Phong Miên thân phận không sai, chính là liền muốn thật tốt gõ Sở Phong Miên. Đồng thời một bên gõ, cũng muốn một bên lôi kéo, để Sở Phong Miên vì hoàng thất hiệu lực. Hắn thân là hoàng thất đặc sứ, đi một cái kia tông môn, không đều là được tôn sùng là khách quý. Đối với hắn kính cẩn lễ phép, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là lần này, hắn tự mình lại đây. Sở Phong Miên lại là ngồi tại vương tọa bên trên. Không tới đón hắn. Lập tức chính là lệnh hắn trong lòng có chút nộ khí. Mới mở miệng, cũng là ngữ khí bất thiện. Hoài nghi lên Sở Phong Miên thân phận tới. Ta bế quan hồi lâu. Đặc sứ không có nghe nói qua. Vậy rất bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, không chút biến sắc mở miệng nói. Ta lần này, cũng là dâng Lục Hoàng tử mệnh lệnh đến, điều tra thân phận của ngươi. Lục Hoàng tử bệ hạ, đối với ngươi cũng là vô cùng coi trọng, mới hội lệnh ta tự mình đến đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng thất đặc sứ lạnh hừ một tiếng nói ra. Bất quá ta chưa từng nghe nói qua. Tam La Tông bên trong, có người dạng này một hào nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi liền thi triển một chút Tam La kiếm thuật đi. Cái này Tam La kiếm thuật, ta đã từng vậy lĩnh hội qua một phen. Vẫn là nhận được, hoàng thất đặc sứ mới mở miệng. Ngữ khí chính là vênh vang đắc ý, cơ hồ như là mệnh lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Hà Tông chủ đều là sắc mặt kịch biến. Hắn nhưng biết, Sở Phong Miên cũng không phải cái gì loại lương thiện. Từ Sở Phong Miên trực tiếp giết Hoắc Càn tướng quân điểm này liền có thể xem ra. Sở Phong Miên vậy tuyệt đối là một vị coi trời bằng vung hạng người. Sở Phong Miên sở dĩ gia nhập Đông Hà Tông, kỳ thật vậy không phải là vì mượn nhờ hoàng thất chi lực che chở tự thân, mà chỉ là muốn đạt được lấy thân phận thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi là thật chọc giận Sở Phong Miên không nhanh, Đông Hà Tông chủ không hoài nghi chút nào. Sở Phong Miên hội tại chỗ giết cái này hoàng thất đặc sứ. Người đang hoài nghi ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt rơi vào cái kia hoàng thất đặc sứ trên thân. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, mảy may nhìn không ra hiện tại Sở Phong Miên ý nghĩ trong lòng. Hừ, ngươi cũng đã biết, lần này ngươi giết Hoắc Càn tướng quân, cho hoàng thất mang đến nhiều phiền toái lớn. Nếu như không phải Lục Hoàng tử bệ hạ tự mình hạ lệnh thay ngươi trấn áp xuống dưới chuyện này, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể ngồi ở chỗ này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng thất đặc sứ không thèm để ý chút nào, cười nhạt liền nói. Đã ngươi về sau muốn vì hoàng thất hiệu lực, hiện tại tốt nhất là mình ngoan ngoãn nghe lời. Bày rõ ràng ngươi vị trí của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.